Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, địa chủ gia ngốc khuê nữ 21, ngoại ô ngoại núi cao chùa hương khói tràn đầy. Là tiền hữu tài từ thực khách trong miệng hỏi thăm tới, nghe nói nơi đó thắp hương bái Phật đều rất linh nghiệm, tin chúng rất nhiều. Ở đàng kia vì người chết điểm trường minh đăng người đếm không hết, cho nên tiền hữu tài sau khi nghe được, cùng ngày liền gấp không chờ nổi mang theo khuê nữ chạy ra thành lên núi đi, từ bên trong thành đến ngoài thành đường xá không gần. Cha con hai dùng nhiều mấy cái tiền kêu hai chiếc xe kéo ngồi qua đi. Chờ tới rồi mục đích địa chân núi khi, hai người liền xuống xe đi bộ, vì hướng Phật tổ lấy kỳ thành tâm. Đại đa số khách hành hương có thể đi đều là đi tới lên núi, cho dù trên đường lại mệt. Nghỉ một chút bước lên sơn không là vấn đề, rốt cuộc cầu thân bái Phật. Tâm thành tác linh, tiền bảo châu gia nhập lên núi đại bộ đội phía trước ngẩng đầu nhìn trước. Mắt núi cao, không biết như thế nào mà đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, nói trở về sau Hồng Đảng chấp chính tân. Trung Quốc thành lập, sợ là sẽ có rất dài một đoạn thời gian phản phong kiến phản mê tín hoạt động. Đến lúc đó đừng nói cầu thần bái Phật, liền bạch tế tổ tông hành vi đều không cho phép, một khi phát hiện nhẹ thì mặt mũi quét rác, nặng thì cửa nát nhà tan, cho nên thừa dịp hiện tại còn có thể bái liền nhiều tới cúi chào đi, như thế miên man suy nghĩ. Tiền Bảo Châu trong nháy mắt thấy tiền hữu tài đã đi lên mặt đi. Chạy nhanh cất bước theo sau, tiền Bảo Châu đúng là tuổi trẻ thời điểm. Trước sơn là chút lòng thành, đi thật xa trên người cũng liền ra tầng mồ hôi mỏng, nhưng là tiền hữu tài liền bị tội, hắn vốn chính là béo viên dáng người, mặc dù thân thủ còn tính linh hoạt. Cũng là cái sợ nhiệt mập mạp, mà đối với mập mạp tới nói, lên núi lên đài dai nào có không ra sức lực không ra hãn. Cho nên ở đây người đi chung đường chung cũng liền hắn không bao xa liền đổ mồ hôi đầm đìa dẫn nhân. Chú mục bất quá cũng bởi vì như vậy, càng có vẻ hắn thành tâm mơ siêu kỳ thật lên núi không ngừng đi bộ một loại phương pháp. Còn có một loại cung tuổi già thể nhược khách hành hương cưỡi trúc kiệu. Chỉ cần bỏ tiền là có thể làm kiệu phu nâng đi lên. Thẳng tới cửa chùa khẩu, nhưng là tiền hữu tài bởi vì tối hôm qua mộng. Kiên trì chính mình đi lên đi, tiền Bảo Châu đành phải chậm rãi bồi hắn. Đi trong chốc lát nghỉ một lát nhi, mang đến ấm nước bên trong thủy cơ bản đều làm tiền hữu tài uống xong bổ sung hơi nước bằng không. Lấy hắn kia ra mồ hôi như sau vũ bộ dáng. Nàng thiệt tình còn chưa tới đỉnh núi, người liền mất nước ngã xuống đi, cha con hai người vừa đi dừng lại. Thật vất vả đi đến nửa đường, ngày đã là thăng chức chờ đến bọn họ ở lâm ấm hạ chánh dương nghỉ tạm thời điểm. Thế nhưng trùng hợp gặp một cái người quen, tiền lão gia. Các ngươi tới lên núi a? Vệ tiên sinh nhìn đến hai người kinh ngạc một cái chớp mắt. Rồi sau đó đi tới chào hỏi nói, tiền hữu tài nhìn thấy ân nhân không cầm ánh mắt sáng lên. Ứng thanh giải thích nói, là tới lên núi, đi phía trên núi cao trong chùa bái Phật, ân nhân đây là cùng đường. Đối phương vừa thấy chính là văn nhân học giả, không nghĩ tới cũng thờ phụng thần Phật kia một bộ, tiền hữu tài tỏ vẻ chính mình trường kiến. Thức nhưng mà ngay sau đó liền thấy vệ tiên sinh lắc đầu. Nói là đi tìm núi cao chùa phương trượng có việc làm. Cũng không phải cầu thần bái Phật, tiền hữu tài nghe gật đầu. Thầm nghĩ thì ra là thế. Liền nói chịu quá kiểu mới giáo dục người trẻ tuổi giống nhau sẽ không làm này đó cũ tập tục hoạt. Động sao kia không bằng cùng nhau. Tiền hữu tài nghỉ quá trong chốc lát. Nhìn thấy người quen cảm giác cả người lại có sức lực, vệ tiên sinh gật đầu. Duỗi tay khiêm tốn mà ý bảo tiền hữu tài đi trước. Đồng thời chiều theo ở phía sau cười xem bọn họ hai người nói chuyện, tiền Bảo Châu gật đầu thăm. Hỏi, ai nha, ân nhân cũng đừng tiền lão ra hô. Hai ta tuy rằng số tuổi ăn ảnh kém có điểm nhiều. Bất quá cũng có thể coi như anh em kết nghĩa. Không ngại ngươi xưng hô ta một tiếng tiền lão huynh. Ta kêu ngươi một tiếng vệ tiểu đệ. Ngươi xem được không không? Tiền Hữu Tài hưởng thụ mà đi đầu đi ở phía trước Nhạc A mà nói, Tiền Bảo Châu nghe được lão cha. Lời này thiếu chút nữa sặc nước miếng, khống chế không được mà nhớ tới xe lửa thượng cùng bên cạnh người ở buồng vệ sinh phát sinh kia một. Màn, may mắn Tiền Hữu Tài không biết chuyện đó, bằng không hắn này thanh vệ tiểu đệ phỏng chừng là như thế nào đều kêu không được, vệ tiên sinh nắm. Tay giả khụ, quay đầu đối thượng Tiền Bảo Châu xem qua đi khác thường tầm mắt. Sau đó quay đầu huyền chuyển từ chối Tiền Hữu Tài hứng thú bừng bừng đề nghị kia không cần. Ngài trong lòng ta liền giống như trưởng bối giống nhau, như thế nào có thể rối loạn bối phận đâu. Về sau ta sẽ dạy ngài thúc đi, so xưng huynh gọi đệ thân cận, ngài nói có phải hay không? Vệ tiên sinh không biết nghĩ như thế nào, liền kính xưng đều ra tới, Tiền Hữu Tài bị hắn hai ba câu lời nói hống vui vẻ ra mặt. Nào có không ứng đạo lý, trước nửa đường chỉ có Tiền Bảo Châu bồi. Tiền Hữu Tài lúc nào cũng nhớ thương dưới chân đường núi. Mệt thân lại mệt tâm. Giống nhau đi không được một lát liền đến rừng lại nghỉ ngơi một lát. Cho nên mới chậm trễ không ít thời gian, hiện tại phần sau lộ bỏ thêm một cái vệ tiên sinh. Hết thảy lại không giống nhau, vệ tiên sinh ở phía sau nửa đường toàn bộ hành trình bồi Tiền Hữu Tài. Tán gẫu, rời đi hắn lực chú ý, tuy rằng vẫn là đi đường núi, nhưng trạng thái rõ ràng là bất đồng. Bởi vậy nghỉ tạm số lần cùng thời gian đều ở giảm bớt trong lúc. Tiền Bảo Châu bởi vì xe lửa thượng kia sự kiện mà không biết phải dùng cái gì thái độ đối mặt vệ tiên sinh, cho nên cũng chưa nói cái gì lời nói. Toàn bộ hành trình nghe nhà mình lão cha cùng nhân ra giảng nhà bọn họ mở tiệm cơm. Quyên tài khoản từ từ sự tình, bất chi bất giác chung đi xong đường núi. Cuối cùng ba người thuận lợi tới cửa chùa trước Tiền Thúc. Kia tiểu tử liền trước cáo từ, chúng ta sau đó lại tụ, vệ tiên sinh sắp chia tay cáo từ, hắn là muốn đi tìm phương trượng làm việc. Cùng Tiền Hữu Tài cha con hai người mục đích địa bất đồng. Đơn giản liền ở cửa chùa khẩu tách ra mà đi, Tiền Hữu Tài phất tay cáo biệt, mặt khác tha thiết mà dặn dò nói. Hiền chất, có rảnh đừng quên tới ta lão bách tính tiệm cơm ăn cơm nột. Thúc cho ngươi hạ ăn ngon nhất mì nước, thiết nhất hương thịt kho. Phải nhớ đến tới a, vệ tiên sinh chắp tay tỏ vẻ chờ có rảnh nhất định sẽ đi quang lâm tiểu điếm. Sau đó xoay người vào cửa, bị tiểu sa di dẫn quải đi một cái khác phương hướng, Tiền Hữu Tài bên này mang theo khuê nữ tiến vào. Sau là theo khách hành hương dòng người thẳng đi. Chuẩn bị đi đại điện cúi chào Phật thượng nén hương, thuận tiện quyên điểm dầu mè tiền, lúc sau liền đi cấp vợ cả điểm thượng tràn trường minh đăng, lần này chùa hành trình vốn chính là. Hắn muốn tới, Tiền Bảo Châu liền tùy hắn an bài hành sự, bái Phật dâng hương thời điểm. Tiền Bảo Châu trước mặc niệm một phen phù hộ này một đời người nhà khỏe mạnh bình an trường thọ. Tiếp theo là muốn cho thần Phật phù hộ nguyên thân cùng nàng mẫu thân kiếp sau có thể có cái hảo. Phúc báo, nguyện vọng không nhiều lắm. Đại khái cũng liền như vậy hai điểm mơ siêu cuối cùng nàng nghĩ nghĩ. Trung quy không đem nếu có khả năng liền đưa nàng hồi hiện đại kỳ nguyện nói ra kiếp trước đã không? Có ba mẹ, này một đời lại còn có một cái sủng nàng béo cha ở. Nàng thừa nguyên chủ thân thể. Không thể ném xuống hắn mặc kệ, hơn nữa nàng xuyên qua như lọt vào trong sương mù. Cũng không biết ban đầu thân thể còn ở đây không? Trở về tính nguy hiểm một chút đều không thể so ở lập tức cái này hỗn loạn thời đại tiểu, khiến cho. Ta trước hảo hảo quá xong này một đời đi Tiền Bảo Châu trong lòng như vậy đối chính mình nói. Rồi sau đó đứng dậy cùng Tiền Hữu Tài đi cấp đào nương điểm trường Minh Đăng, chùa miếu điểm trường. Minh Đăng người không ít, mỗi một chản đều yêu cầu tiêu tiền mới có thể điểm thượng. Làm việc này Đại Hòa Thượng vì khách hành hương nhóm giải thích. Nói là thu tới dầu mè tiền đều sẽ quyên tiến tài khoản mua lương thực. Vì dự châu tài khu làm công đức việc Tiền Hữu Tài nghe xong không cấm tán dương núi cao chùa là sở. Hảo miếu, về sau có rảnh chắc chắn nhiều tới cúi chào, đã lạy Phật. Điểm thượng trường Minh Đăng. Lúc sau hai cha con người bắt đầu ở chùa chiền trung du lãm tham quan. đi đến mỗ một chỗ khi nhưng thật ra xa xa mà thấy Quá Vệ tiên sinh cùng một cái Bạch Mi lão hòa. Thượng ở nói chuyện với nhau cái gì, hỏi qua đồng hành tang lữ. Bọn họ mới vừa rồi biết được, nguyên lai vị kia Bạch Mi dâu bạc lão hòa thượng chính là trong chùa Phương Trượng, mà Vệ tiên sinh. Lần này tới chính là cùng hắn nói chuyện quyên giúp cứu tế khoản một chuyện, nguyên lai Vệ hiền. Chất là chính phủ người trong, tiền hữu tài bừng tỉnh đại ngộ, bằng không không duyên cớ vô cớ. Như thế nào sẽ quản thượng cứu tế công việc? Nếu là bên chính phủ quan viên, tiền hữu tài bởi vì lòng có thành kiến có lẽ sẽ có thể ly rất xa liền ly rất xa. Vĩnh không tương giao mới hảo đâu, nhưng Vệ tiên sinh hiện tại không chỉ có là vì cứu tế bôn ba. Đã từng vẫn là nhà bọn họ ân nhân cứu mạng, kia tiền hữu tài liền đối hắn xa cách không đứng dậy. Ngược lại ở biết được đối phương hiện giờ đang ở làm xong việc ngược lại lòng có kính nể tiền hữu. Tài nhịn không được hướng tăng lữ cảm thán, Vệ tiên sinh là người tốt nột. Việc này giao cho hắn tuyệt đối đáng tin cậy, ra này đoạn nhạc đệm. Đoàn người cố ý vòng qua nơi đó, không nghĩ quấy rầy bên kia hai người trước khi đi. Tiền Bảo Châu quay đầu lại nhìn Trúc Mộc thấp thoáng hạ kia đạo thân ảnh. Trong lòng nào đó phỏng đoán hoàn toàn bị chứng thực nói như vậy. Lần trước hắn đi bọn họ Dự Châu ở nông thôn đại khái là vì điều tra tình hình hạn hán đi. Cho nên trung gian mới bị người đuổi bắt thậm chí ám sát. Ý đồ chặn lại hắn hồi Bắc Bình hướng lên trên đệ tin tức. Do đó bại lộ bị người che lấp hạ nạn hạn hán manh mối, nhưng mà. Vệ tiên sinh cuối cùng vẫn là thành công. Đêm nào đó người nội khố đại bạch khắp thiên hạ, còn Dự Châu mấy trăm vạn bá tánh một cái công đạo. Hiện tại hắn lại bắt đầu vì cứu tế khoản mà nỗ lực. Lệnh người không thể không khâm phục kính ngưỡng, tiền hữu tài nói không tồi. Hắn thật là cái người tốt, Tiền Bảo Châu âm thầm suy tư. Ra chùa miếu sau chuẩn bị cùng đi nhà mình lão cha xuống núi, đều nói lên núi dễ dàng xuống núi khó. Huống chi là tiền hữu tài cái này mập mạp, xuống núi lộ đối hắn tràn ngập ác ý, đi rồi non nửa đoạn hắn liền lại đi không đặng Tiền Bảo Châu. Bằng không vẫn là ngồi chúc kiệu đi xuống đi, đi lên lúc ấy Phật Tổ đã nhìn đến cha thành tâm. Xuống núi liền từ ta tới đi bộ lấy kỳ thành ý. Cha người ngồi cố kiệu đi theo là được khuê nữ hảo tâm. Tiền hữu tài vốn định tâm lĩnh là được nhưng mà hắn quá đánh giá cao chính mình. Tập tễnh run run dày dày mà lại kiên trì hạ một đoạn đường thật sự không được. Đành phải ngồi trên Tiền Bảo Châu gọi tới trúc kiệu, cái gọi là trúc kiệu kỳ thật chính là hai căn. Cây gậy trúc song song đáp ở bên nhau, mặt trên trói lại trương trúc ghế, người ngồi trên đi sau, phía dưới từ hai cái vai phu khiêng, trên đường lắc qua lắc lại mà đem người khiêng đi xuống, Tiền Bảo Châu cố ý thêm tiền làm kiệu phu. Thả chậm tốc độ. Bảo đảm kiệu người trên có thể tiếp thu, sau đó nàng chính mình đi theo một bên chậm gì gì ngầm sơn. Tới rồi chân núi rốt cuộc ra một thân hãn, ngay sau đó hai cha con người gọi tới xe kéo đường cũng còn trở về thành, lúc sau non nửa nguyệt. Lão bách tính tiệm cơm bình thường buôn bán, đầu bếp lại không lưu quá hào tiền hữu tài một bên trưởng muỗng nấu cơm. Một bên còn không quên nhắc mãi hắn Vệ hiền chất. Kỳ vọng đám người lại đây ăn cơm khi, hắn cấp đối phương làm phân tốt nhất đồ ăn nếm thức ăn tươi. Bảo đảm làm nhân ra ăn còn muốn ăn, về sau thường tới thăm ơ siêu nhưng là chờ a chờ, người chính là không cái ảnh nhi cha, nhân ra nói không chừng chính là cùng ngươi giảng khách khí lời nói đâu. Người thật cấp thật sự là, Tiền Bảo Châu không thể gặp hắn cả ngày duỗi trường cổ nhìn. Không khỏi cho hắn bát bồn nước lạnh nói, tiền hữu tài không tin. Cảm thấy Vệ tiên sinh khẳng định không phải người như vậy, Tiền Bảo Châu lắc đầu. Cảm thấy nhân gia lúc ấy cho dù không phải nói khách khí lời nói. Hiện giờ phòng trừng cũng chính vội vàng gom góp cứu tế khoản bán lương thực cứu tế từ từ sự tình. Nơi nào sẽ có giờ dỗi đến bọn họ nhà này tiệm cơm nhỏ, chỉ là lời này mới bị nàng lược hạ. Ngày hôm sau liền vả mặt bận rộn giờ ngọ, Vệ tiên sinh hiện thân lão bách tính tiệm cơm cửa, thật sự tới thăm, lấy thực tế hành động chứng minh hắn không phải cái nói không giữ lời người. Càng không có vội không rảnh phân thân, ít nhất lại đây ăn một bữa cơm thời gian vẫn phải có, đối mặt tiền hữu tài kinh hỉ vạn phần sau đắc. Ý gương mặt tươi cười, Tiền Bảo Châu cảm thấy chính mình tưởng lẳng lặng tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đổi mới kết thúc, ngày mai tiếp tục, hết chương.